phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, tử thai. Ba canh, nhìn Lục Tiểu Khê cùng Tiểu Bá Hạ ở giữa hỗ động. La Vân nhịn không được bật cười, cảm thấy bọn họ tựa như là mụ mụ đang dạy nhi tử nói chuyện đồng dạng. Bỗng nhiên, La Vân không khỏi sững sờ. Tiểu Bá Hạ thế nhưng là coi hắn là cha. Nếu như Lục Tiểu Khê thành nó mẹ, vậy mình và Lục Tiểu Khê lại là cái gì quan hệ? Ai nha nha, sơ ý một chút, liền chiếm Lục học tỷ tiện nghi a. Ngươi đang cười cái gì? Lục Tiểu Khê nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn hắn, tò mò hỏi, không có gì, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. La Vân cũng không dám đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Khoát khoát tay nói, chợt phục một viên dưỡng linh tán, khoanh chân ngồi xuống, thôi động Thái Ất Huyền Công, bắt đầu tu luyện tới lúc rạng sáng, La Vân mới lên giường ngủ. Ngày hôm sau, lại dậy thật sớm, bất quá có người so với hắn lên được sớm hơn, hoặc là nói, là căn bản không cần ngủ. La Vân vừa ra khỏi phòng, liền thấy Lục Tiểu Khê nhẹ nhàng tới, cười tủm tỉm nói, La Vân niên đệ, ngươi đứng lên à nha, điểm tâm đã làm tốt, nhanh đi rửa mặt, sau đó tới ăn đi. Tốt, La Vân lên tiếng, nói đùa nói, ốc độc cô nương hôm nay lại làm tốt ăn. Đúng nha, ngươi thích không? Lục Tiểu Khê hỏi, kiều nhan có chút phiếm hồng. Thích a. Ngươi làm đồ ăn, hương vị đều ăn thật ngon. La Vân vội vàng rửa mặt, không có chú ý tới nét mặt của nàng. Thích liền ăn nhiều một chút. Lục Tiểu Khê nói, đáy mắt lại lóe lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Làm La Vân rửa mặt hoàn tất, bắt đầu ăn điểm tâm thời điểm, Tưởng Lâm cũng từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy trên bàn bữa sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại làm điểm tâm rồi. Ngươi hai ngày này làm sao như vậy hiền lành? Sẽ không là trong thân thể đặc thù nào đó ham mê bị kích hoạt lên a? La Vân trên trán hiện ra đạo đạo hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi hiểu được cũng quá là nhiều a. Kia là nhất định phải, mẹ ngươi ta còn rất trẻ, tất nhiên quan trọng cùng thời đại trào lưu. Tưởng Lâm múc thêm một chén cháo nữa, ngồi xuống ăn lên, vừa ăn vừa nói, hôm nay cháu cùng đồ ăn, cùng hôm qua không giống nhau, nhưng đều như thế ăn ngon. Nhi tử, tay nghề không tệ nha, có thể lập gia đình a, thần mẹ nó có thể lấy chồng, ta là nam có được hay không? Tưởng Lâm chỉ là trêu ghẹo hắn một chút, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, đúng rồi. Ta vừa mới cho trấn vệ sinh viện bằng hữu gọi điện thoại, hỏi bọn họ buổi tối hôm qua nữ hài kia sự tình. Ngươi đoán làm sao? Làm sao? La Vân một bên uống vào cháo, một bên hỏi, mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng không có nói ra. Tưởng Lâm không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nói, buổi tối hôm qua, đôi mẹ con kia đến trấn bệnh viện. Vừa mới bắt đầu, cũng không có dựa theo ngươi nói, làm trấn bệnh viện cho nữ hài mổ, liền nói là đau bụng, trấn bệnh viện trực ban bác sĩ, cho bọn họ cầm chút thuốc giảm đau, còn đánh một mũi, nhưng là không dùng, kia nữ hài bụng, đau càng thêm lợi hại, thậm chí còn đột nhiên liền nâng lên một khối lớn, cách cái bụng xem, tựa như là hai cánh tay tại trong bụng khẽ động. Muốn xé mở bụng chui ra ngoài. Một màn này, thế nhưng là đem trực ban bác sĩ làm cho sợ hãi. Mà nữ hài đến lúc kia, mới nói chính mình có thể là mang thai muốn sinh. Nguyên lai nàng giấu giếm cha mẹ, tìm người bạn trai, hai người đã vụng trộm qua trái cấm. Hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng hai người kia đều không có cái gì an toàn ý thức. Làm việc thời điểm cũng không mang bao cao su. Trước đó nữ hài liền mang qua nhiều lần. Hơn nữa đều là qua một tháng. Phát hiện kinh nguyệt không đến. mới biết được là đã hoài thai. Sau đó cùng bạn trai vụng trộm mua thuốc, đuổi tại 7 tuần bên trong làm thuốc sinh non. Vốn dĩ lần này, nàng cũng là tại 7 tuần bên trong làm thuốc sinh non. Theo nàng nói, lúc đương thời trông thấy viên thịt theo trong thân thể bài xuất, liền cho rằng là sinh non thành công. Hơn nữa đằng sau bụng của nàng cũng không có biến lớn, chỉ là kinh nguyệt lượng biến rất ít, hơn nữa bất quy tắc, ngẫu nhiên sẽ còn đau bụng. Nhưng nàng trước đó vẫn cho rằng chính mình là sinh non thành công, liền không có hướng những phương diện này nghĩ. Thẳng đến bụng đột nhiên nâng lên, như là có thai nhi muốn phá bụng xuất sinh, liền nghĩ tới ngươi phía trước nói, nàng mới đem những chuyện này nói ra. Sinh mổ phẫu thuật làm sao? La Vân trực tiếp hỏi dậy trọng điểm. Làm, Tưởng Lâm nói, lúc ấy trực ban bác sĩ nhìn nàng bụng, thực sự rất cổ quái, giống như bên trong thật có thai nhi muốn xuất sinh. Nhanh lên cho trấn bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ gọi điện thoại. Đem người gọi vào bệnh viện, mấy cái bác sĩ hội chẩn vừa nhìn, đều cảm thấy cổ quái. Bắt mạch cũng đích thật là có thể sờ đến tại nữ hài trong bụng có cái gì. Về sau lại làm cái siêu thanh kiểm tra, xác định nữ hài trong bụng đích thật là bụng mang cái thai nhi, nhưng không có nhập bồn. Lúc này nữ hài nước ối cũng phá. Trấn vệ sinh viện khoa phụ sản bác sĩ quyết định thật nhanh, cho nàng tiến hành sinh mổ phẫu thuật. Phẫu thuật xong về sau, ngươi đoán theo nữ hài trong bụng lấy ra cái gì? Tử thai. La Vân buông xuống chén cháo, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết? Tưởng Lâm một mặt kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại, hỏi hắn, ngươi có phải hay không tại đêm qua liền đã nhìn ra, cho nên ngươi mới khiến cho nữ hài nhanh đi trấn bệnh viện làm giải phẫu, đem tử thai cho lấy ra, miễn cho nguy hiểm tính mạng của nàng. Đúng. La Vân gật đầu thừa nhận, đêm qua, ta đang giúp đỡ nâng nữ hài kia thời điểm, liền theo trên người nàng, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thi khí, kia thi khí là theo trong bụng của nàng phát ra. Bình thường mà nói, người sống là không có thi khí, coi như theo trên thi thể nhiễm đến một ít, cũng sẽ rất nhanh tán đi, càng không khả năng theo trong bụng phát ra, chỉ có thể nói rõ, trong bụng của nàng có một cái tử thai. Không nghĩ tới ngươi những cái kia bản lãnh thật đúng là có thể sử dụng tại cho người ta xem bệnh phía trên. Tưởng Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. La Vân lần này ngược lại là không có bản thân khoe khoang vài câu, mà là truy vấn, sau đó thì sao? Về sau cũng không có cái gì chuyện. Tử thai một lấy ra, nữ hài tình huống đã tốt lắm rồi. Hiện tại hẳn là tại trấn trong bệnh viện, nằm viện tiếp nhận đến tiếp sau trị liệu đi. Bất quá ta nghe người ta nói, theo trong bụng của nàng lấy ra tử thai, rất cổ quái. Làm sao cái cổ quái pháp? La Vân hỏi. Theo trấn vệ sinh viện khoa phụ sản bác sĩ nói, theo nữ hài trong bụng lấy ra tử thai, cũng không phải là gần nhất mới chết, đều đã biến thành màu đen, bốc mùi. Thậm chí rất nhiều nơi còn xuất hiện hư thối dấu hiệu. Ít nhất là chết mấy tháng. Có người hoài nghi, có phải hay không là lúc trước cô gái này tiến hành thuốc sinh non thời điểm, cái này thai nhi liền chết. Nhưng khi đó mới mang thai không đến 7 tuần. Vẫn là cái thai túi. Làm sao cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Cũng có người suy đoán, có phải hay không thuốc sinh non không thành công. Thai nhi sống tiếp được, nhưng lại chịu trọng thương, cho nên khi trưởng thành tới nhất định thời kỳ về sau, liền chết tại nữ hài trong bụng. Nhưng thai nhi chết lâu như vậy, sớm cái kia có tương quan phản ứng, nữ hài nhưng vẫn không có, cũng là cổ quái. Hiện tại liên quan tới nữ hài tử thai, mỗi người nói một kiểu, dạng gì suy đoán đều có. Nghe xong Tưởng Lâm giảng thuật, La Vân nhíu mày, xem ra chuyện này vẫn chưa xong đâu, vẫn chưa xong. Tưởng Lâm biến sắc, chẳng lẽ cái kia tử thai sẽ còn hóa quỷ? đi tìm nữ hài báo thù. La Vân trầm ngâm nói, nếu như bọn họ muốn báo thù, sẽ không chỉ tìm nữ hài một cái. Nữ hài bạn trai đâu? Tưởng Lâm lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng. Ta chỉ hỏi nữ hài tình huống, không hỏi nàng bạn trai chuyện. Lại nói, trấn vệ sinh viện bác sĩ cũng không có khả năng chạy tới hỏi nàng bạn trai là ai à? Ai, người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? La Vân trả lời nói, nếu như những cái kia chết đi anh hài, thật không cam tâm, thật sự có oán khí. Cũng không phải là nữ hài một người chịu khổ. Bạn trai của nàng, hẳn là cũng gặp nạn. Bạn trai hắn sẽ như thế nào? Tưởng Lâm hiếu kỳ hỏi. La Vân ăn xong, đứng dậy nói, hoặc là đen đủi quấn thân, hoặc là bị bệnh sinh đau nhức. Mẹ, chờ một lúc cho người tại trấn vệ sinh viện bằng hữu gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn, nếu như hôm nay buổi tối, nữ hài kia có gì đó cổ quái đột phát tình huống, bọn họ xử lý không được lời nói, kịp thời hướng chúng ta phòng khám bệnh đưa. Tưởng Lâm lập tức khẩn trương lên, cái kia chết đi thai nhi, sẽ không là thật muốn biến thành quỷ hại người a? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hiện tại thế giới này, đã như trước kia không đồng dạng. Dứt lời, La Vân cầm bát đũa vào phòng bếp, tắm rửa. Tưởng Lâm ngây người một lát, lấy ra điện thoại di động, cho nàng tại trấn vệ sinh viện bằng hữu gọi điện thoại. Sau đó mới tiếp tục ăn điểm tâm. Đợi nàng ăn xong điểm tâm, La Vân vốn là muốn bắt chén của nàng đũa đi tắm, lại bị cự tuyệt. Người đứng lên làm điểm tâm đã rất vất vả, chén này đũa vẫn là chính ta tắm rửa đi. La Vân không có cách nào nói cho nàng, những cái kia bữa sáng kỳ thật không phải hắn làm, chỉ có thể làm lão mụ đi rửa chén. Hắn thì xuống lầu kéo ra cửa cuốn, vừa mở cửa, một cái đại gia liền đi vào, cũng biết hắn, hô, tiểu La, cha ngươi còn chưa có trở lại đâu. Là Mã gia gia, ta ba còn muốn qua mấy ngày mới trở về. La Vân trả lời nói, còn muốn qua mấy ngày a? Mã gia gia thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, từ trong túi áo lấy ra một tấm đơn thuốc. Vậy dạng này, người chiếu hắn trước mấy ngày cho ta tôn nhi mở đơn thuốc, lại bắt một bộ thuốc. Mấy ngày nay một hồi trời mưa một hồi oi bức, làm ta kia tiểu tôn tôn lại ho khan lên. La Vân tiếp nhận đơn thuốc vừa nhìn, phía trên mở chính là một bộ định tức canh, có tuyên phổi hàng khí, khỏi ho bình thở công hiệu. Hắn gật đầu đáp, được, ta cái này cho ngươi bắt. Bất quá ngươi tôn nhi nếu là uống thuốc này, tình huống không gặp tốt, vẫn là đi trấn vệ sinh viện hoặc là khác phòng khám bệnh tìm bác sĩ nhìn xem. Đối chứng dùng thuốc càng tốt hơn, dù sao mấy ngày nay trước mở đơn thuốc, không nhất định có thể trị hắn hiện tại bệnh. Mã gia gia lắc đầu nói, không được, ta kia tôn nhi cũng chỉ phục ngươi ba kê đơn thuốc, người khác thuốc ăn đều vô hiệu. La Vân nhịn không được bật cười, các bệnh nhân đối với hắn lão ba tín nhiệm, làm hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo. Bốc thuốc thời điểm, Tưởng Lâm cũng đi xuống lầu, cùng Mã gia gia hàn huyên vài câu, nắm chắc thuốc, đưa tiễn lập tức gia gia về sau, lại tới mấy cái bệnh nhân, vào cửa câu nói đầu tiên, đều là hỏi La Tấn Văn có hay không trở về, nhận được phủ định trả lời chắc chắn, bọn họ đều rất thất vọng, bởi vì bọn hắn không có ngựa gia gia cái loại này thu trước kia đơn thuốc thói quen, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, hoặc là đi cái khác phòng khám bệnh nhìn xem, hoặc là đi tới trấn vệ sinh viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.